ta đi trước, các ngươi theo sát ta. Mập mạp vừa nói vừa giơ nến đi vào bên trong. Chờ một chút. Trần Ngọc gọi mập mạp lại, lại móc từ trong túi ra ba cây nến, giao cho những người bên cạnh, nói, mỗi người cầm một cây, tầm nhìn thế này, đi vào đi ra có thể phiền phức đấy. Mã Văn Thanh bình thường tùy tiện, khi gặp chuyện, kỳ thực còn thận trọng hơn nhiều người bình thường. Khi Trần Ngọc đốt nến, hắn lấy sợi dây từ trong túi ra, để mấy người kéo sợi dây đi vào trong, như vậy sẽ tăng thêm một tầng bảo đảm. Mập mạp tiến vào đầu tiên, sau đó là Mã Văn Thanh, tiếp đến là Trần Ngọc, Khỉ Ốm và Cống Bố, những người còn lại canh giữ ngoài cửa chờ tin tức từ bên trong. Trần Ngọc cẩn thận từng ly vẫn duy trì mức độ có thể nhìn thấy được nửa người Mã Văn Thanh, trong bóng tối chìa tay không thấy năm ngón, cảnh tượng kỳ thực khiến người ta khá sợ hãi. Trần Ngọc dùng tay cầm ngọn nến nắm lấy sợi dây, tay kia đặt trên vai Mã Văn Thanh, ấm áp dưới lòng bàn tay khiến cậu tin tưởng bọn họ đều còn sống. Có phát hiện gì không? Khỉ Ốm ở phía sau Trần Ngọc không chịu nổi nữa, hỏi. Chưa, có lẽ nơi này quá lớn, xung quanh lại đen sì một mảnh, ta bây giờ còn chưa phân biệt được phương hướng. Mập mạp phía trước lên tiếng. Ta nói này, tiểu Trần Ngọc, ngươi ở vai ta thành thật chút đi, như thế này rồi mà còn động động nữa. Ca không nói ngươi, ngươi còn muốn tiếp tục đúng không? Ngươi sờ tới sờ lui muốn móc cái gì vậy? Túi trước của ta chỉ có hai con dao gấp, không phải ngươi cũng có sao? Mã Văn Thanh bỗng nhiên phàn nàn. Trần Ngọc sửng sốt, ngừng lại, cái tay cậu khoác lên vai Mã Văn Thanh chưa từng di động, mà Mã Văn Thanh vừa nói, cậu bỗng nhiên cảm thấy bả vai dưới bàn tay không còn độ ấm nữa, thậm chí còn lạnh như băng. Phía trước, tiếng bước chân đi xa của Mã Văn Thanh vẫn đang vang lên, mà bả vai dưới tay cậu chưa từng chuyển động. Trần Ngọc cảm thấy trái tim trong nháy mắt ngừng đập, lập tức thu tay về. Cũng may, không ai kéo cậu. Lúc này, Khỉ Ốm đi phía sau cậu liền vỗ lên lưng cậu, vội hỏi, Trần Tiểu Ca, sao vậy? Sao ngươi lại đột nhiên dừng lại? Đúng lúc này, mập mạp phía trước bỗng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, ngắn ngủi thê lương. Sau đó chính là tiếng bước chân cộp cộp cộp. Trần Ngọc quính lên đang chuẩn bị hỏi, bỗng nhiên cảm thấy sợi dây trong tay nhẹ bẫng, vô ý thức kéo một chút. Trần Ngọc chỉ biết một đầu khác của sợi dây đã không còn ai nữa. Văn Thanh, xảy ra chuyện gì? Các ngươi ở đâu? Trần Ngọc gấp đến độ lạ lớn. Thế nhưng sau một tiếng kia của mập mạp, phía trước đã không còn bất kỳ động tĩnh gì. Hai người đó như đã biến mất trong bóng tối, trong phòng yên tĩnh như không có bất cứ người nào. Không ai trong lòng Trần Ngọc cả kinh, phía trước xảy ra vấn đề, phía sau thì sao? Phía sau cậu rốt cuộc có còn phải là Khỉ Ốm hay không? Trần Ngọc tự đấu tranh 2 giây, mau chóng quay đầu nhìn ra sau. Dưới ánh nến, trên khuôn mặt tái nhợt của Khỉ Ốm tràn ngập sợ hãi và nghi hoặc, đang nhìn Trần Ngọc, thấy cậu quay đầu lại, thấp giọng nói, Trần Tiểu Ca, phía trước khẳng định đã xảy ra chuyện, chúng ta có cần ra ngoài trước không? Cứ tùy tiện đi vào như vậy cũng không nhất định có thể cứu được người, nói không chừng còn tự ném mình vào. Trần Ngọc thở phải nhẹ nhõm, nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Khỉ Ốm, trong lòng biết hắn nói có lý. Thế nhưng, vạn nhất cậu đi ra ngoài, không kịp cứu người thì làm sao đây? Mặt khác, khoảng cách từ đây đến cửa cũng không quá xa, âm thanh bên trong người bên ngoài hẳn là có thể nghe thấy. Thế nhưng đến tận lúc này, ngoài cửa vẫn đều im ắng, không một chút thanh âm. Trần Ngọc không khỏi lại bắt đầu hoài nghi, bên ngoài rốt cuộc có còn người nào hay không? Hơn nữa, đi ra ngoài liền có cách cứu người. Còn không phải vẫn không nhìn thấy, loại bóng tối không bình thường thế này bóng tối. Trần Ngọc giật mình, dù trong này hiệu quả không tốt, thế nhưng ánh sáng cũng có thể xua tan đêm tối. Cậu lập tức nói với Khỉ Ốm, mau, ngươi yểm hộ ta, 1 phút là đủ rồi. Nói xong nhanh chóng cởi ba lô xuống, móc từ bên trong ra một sợi dây, lại móc ra một cái chai nhựa, ôm vào ngực dùng miệng mở nắp, đổ hết chất chứa trong chai lên sợi dây, cuối cùng dùng một tay lưu loát buộc dao găm vào một đầu dây. Xăng, đây trái lại là một ý kiến hay. Cống Bố cũng đã tiến đến gần hai người, súng săn cầm tay, nhìn Trần Ngọc làm việc. Trần Ngọc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Khỉ Ốm và Cống Bố, hai người cầm súng, thỉnh thoảng đề phòng nhìn xung quanh, tuy rằng cái gì cũng chẳng thấy. Trần Ngọc cũng lấy súng của mình ra, mới đem chùy thủ trong tay ném ra ngoài, nghe tiếng động có vẻ như đã rơi cách 7-8 mét. Sau đó Trần Ngọc đưa ngọn nến đến gần dầu dây, sợi dây lập tức bốc cháy. Hơn nữa, ánh sáng còn kéo dài xa xa, bởi vì các nơi liên tục có ánh lửa, bóng tối trong một khu vực nhỏ hẹp kéo dài đã bị xua tan. Khi Trần Ngọc đánh giá ngọn lửa sắp cháy đến đầu kia sợi dây, bên kia bỗng nhiên phụt một tiếng, sau đó trước mắt ba người sáng ngời, trên mặt đất cư nhiên bùng lên một ngọn lửa. Kinh hỉ còn ở phía sau, theo tiếng xì xì của ngọn lửa kia, khu vực xung quanh lần lượt sáng lên, 7 đốm lửa. Những đốm lửa này lớn hơn ngọn nến trên tay bọn họ không biết bao nhiêu lần, bóng tối trong thạch thất, cư nhiên dần dần bị xua tan. Khi ba người Trần Ngọc rốt cuộc có thể thấy rõ tình hình bên trong, lại đứng sững tại chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. 103, chương 104 lọt vào tầm mắt bọn họ là một đôi chân lơ lửng giữa không trung. Ba người lăng lăng nhìn lên trên, mới phát hiện đây là một cỗ thi thể treo trên nóc nhà. Quần áo của thi thể phần lớn đã mục nát, không còn nhìn ra màu sắc và hình dáng ban đầu nữa. Thi thể phía trên, căn bản không đoán được niên đại. Tay chân thò ra bên ngoài thì lộ màu xanh đen. Mấy người lập tức cảm thấy trong không khí mang theo mùi xác chết hôi thối khiến kẻ khác buồn nôn. Cỗ thi thể này ở ngay đối diện tảng đá trên mặt đất, có không ít lỗ đá hình bồn rửa mặt. Không biết bên trong chứa thứ gì, đang bốc lên ngọn lửa hừng hực. Ở chính giữa bùn là một ống dẫn nối liền, thế nên sợi dây mà Trần Ngọc ném đi lúc nãy mới vô tình làm chất dẫn cho bùn lửa, vì vậy bùn đá mới bùng cháy lên. Mười mấy đống lửa vĩ đại trên mặt đất tuy đã giúp xua tan đi bóng tối, nhưng trên nóc nhà lại vẫn là một mảng đen kịt, nhìn không ra độ cao, chỉ có thể nhìn được đến thắt lưng thi thể, đầu chúi xuống dưới, trên người bị quấn bởi một vòng dây lưng màu đen. Đám người Trần Ngọc chợt thấy, cổ thi thể này như trôi nổi giữa không trung, trong thạch thất tranh sáng tranh tối lộ ra quỷ khí dày đặc. Ba người sợ đến tuôn cả mồ hôi lạnh, nửa ngày không dám nói một lời. Lạch cạch một tiếng, sợi dây đốt trong tay Trần Ngọc rơi xuống mặt đất. Trần Ngọc lập tức dùng mình tỉnh táo. Sau khi nhận ra cổ thi thể này chỉ lẳng lặng treo không hề động đậy, liền nhanh chóng tìm kiếm Mã Văn Thanh và Mập Mạp. Hai người cũng không khó tìm, gục trên mặt đất cách đó không xa. Mặt Mập Mạp úp sấp xuống nền vẫn không nhúc nhích, Mã Văn Thanh ngã phía sau hắn, xem chừng là vì đuổi theo Mập Mạp. Trần Ngọc vội vội vàng vàng bước vài bước đến bên hai người, lại ngừng lại, nhíu mi, ngẩng đầu nhìn lên trên. Trần Ngọc khẽ động, Khỉ Ốm và Cống Bố cũng hồi thần. Khỉ Ốm đi qua kéo Trần Ngọc về, nói, chờ chút, trước xem rõ đã rồi hãy đi qua, hai người đó không thể vô duyên vô cớ ngã ở đó. Trong thạch thất này phỏng chừng có bẫy dập lợi hại. Cống Bố lo lắng nhìn người phía trên, nói, mặc kệ nói thế nào, phải nhanh nhanh nghĩ ra cách. Hai người kia không biết tình huống ra sao. Khi ốm nhìn xung quanh quan sát những nơi có thể ẩn giấu bẫy dập, Trần Ngọc vẫn nhìn chằm chằm lên nóc nhà. Khi Cống Bố chuẩn bị tiếp tục đẩy, Trần Ngọc bỗng nói, các ngươi có thấy nơi hai người kia ngã có chút kỳ quái hay không? Giữa ánh mắt nghi hoặc của hai người, Trần Ngọc chỉ nơi hai người kia vừa ngã xuống, lại bảo hai người nhìn lên trên. Ngay phía trên Mập Mạp và Mã Văn Thanh đều treo một cổ thi thể cứng ngắc cách mặt đất tầm trên dưới một thước, bị chiếc dây lưng màu đen quấn lấy, không hề động đậy. Chuyện này vốn cũng không có gì, chỉ ít so với các cổ thi thể khác thì không có gì khác biệt. Thế nhưng khi Trần Ngọc cố ý chỉ ra, Khỉ Ốm và Cống Bố nghĩ, hai tay hai chân buông rũ xuống kia vừa đúng đối diện đầu hai người phía dưới, lộ ra vị đạo quỷ dị. Cống Bố nuốt nuốt nước bọt, gian nan nói, lẽ nào ngươi cho rằng do chúng nó làm? Điều này không có khả năng, chúng nó chỉ là những xác chết mà thôi. Sau đó, Cống Bố càng nói càng nhanh, như muốn thuyết phục Trần Ngọc, hoặc như đang tự an ủi mình. Khi ốm nheo mắt quan sát những thi thể phía trên, lặng lẽ móc từ trong bao ra một bình rỗng, ném về phía hai người nằm trên đất, đường nhìn của ba người di động theo. Sau cùng, chiếc bình lăn đến cạnh Mập Mạp, cổ thi thể phía trên không có bất kỳ động tĩnh gì. Khi ốm quay đầu nhìn Trần Ngọc, nói, nhìn chúng nó như vậy hẳn sẽ không nhúc nhích, có lẽ có nguyên nhân khác. Bất quá, chúng ta cũng nên tránh động vào những cổ thi thể này, miễn cho thi thể biến thành bánh tông. Ngoài ra lúc Khỉ Ốm còn đang phân tích, Trần Ngọc vừa dương mắt lại phát hiện báo con đang đi đến chỗ Mã Văn Thanh bên kia, nhanh đến mức khiến Trần Ngọc không kịp làm ra phản ứng. Tiểu mập chạy từng bước nhỏ, nhảy lên lưng Mã Văn Thanh, dùng mũi ngửi ngửi, dùng móng vuốt gãi, trong miệng phát ra tiếng kêu gầm gừ. Không hiểu cái tên thường ngày vui vẻ đã bị làm sao. Quên đi, trước cứu người đã. Mặt Trần Ngọc đầy hắc tuyến, cắt đứt lời nói của khí ốm, tránh thoát hai người đang túm tay cậu mà bước qua. Lúc đi đến sát biên giới với đám người chết này, Trần Ngọc khom lưng, tận lực cách xa cổ thi thể trên đầu. Tới bên cạnh Mã Văn Thanh, Trần Ngọc xác nhận người còn sống, liền kéo Mã Văn Thanh ra ngoài, nơi này thực sự không thích hợp để ở lâu. Báo con ở một bên dùng hàm răng và một cái móng vuốt túm ống quần Mã Văn Thanh, vất vả di chuyển cùng Trần Ngọc, đồng thời rất tin tưởng mình đã giúp đỡ được chuyện rất lớn. Cống bố và khí ốm thấy Trần Ngọc bắt đầu cứu người, cũng nhanh chân bước qua, hợp sức cùng nhau kéo mập mạp ra ngoài. Khom lưng, mập mạp vừa nặng, hai người phải lao lực hơn Trần Ngọc rất nhiều. Cống bố đi ở sau cùng, lúc đi ra hắn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng còn sợ hãi khẽ liếc về phía sau. Kết quả vừa liếc lại khiến hắn thét lên một tiếng, ngồi phịch xuống đất. Lần này, khí ốm cũng gần như nằm úp sấp luôn, sợ đến vội vã xoay người. Phát hiện ngoại trừ cống bố ngồi co quắp thì cũng không có tình hình gì khác. Cả giận nói, ta nói này, ngươi tỉnh táo lại, chúng ta trước đi ra ngoài. Trần Ngọc đang ở bên ngoài sờ soạng quần áo Mã Văn Thanh kiểm tra, phát hiện hắn không thụ thương, hô hấp bình ổn, chỉ là bị hôn mê. Thấy bên này đã xảy ra chuyện lập tức chạy tới, giúp khỉ ốm và cống bố đưa mập mạp ra chỗ không có người chết bao vây. Trần Ngọc chỉ cảm thấy thân thể cống bố run rẩy kịch liệt, dường như vội vã muốn mau chóng ra ngoài, nhưng bước chân lại nhũn đến lợi hại. Dưới tình thế cấp bách khỉ ốm một mình tha mập mạp trở về, lúc này mới quay đầu nhìn về phía cống bố, xảy ra chuyện gì? Cống bố nắm chặt tay Trần Ngọc, trong mắt tràn đầy sợ hãi, dường như không dám quay đầu lại. Chỉ nói rằng, đi, chúng ta đi mau. Trần Ngọc nhìn thoáng qua Mã Văn Thanh và mập mạp đang ngất xỉu, lại nhìn cống bố bên cạnh. Trong tình huống này muốn tiếp tục vào trong cũng hữu tâm vô lực rồi, chỉ có thể nói, chúng ta về trước đi. Khi ốm vất vả kéo mập mạp, Trần Ngọc kéo Mã Văn Thanh lên người, chỉ cảm thấy nặng như lợn chết vậy. Trong lòng lập tức nhìn khi ốm đang kéo mập mạp với cặp mắt khác xưa, mập mạp nặng hơn Mã Văn Thanh nhiều thế. Sức lực của khí ốm cũng không nhỏ. Tuy rằng cống bố có thể tự đi, nhưng rất sợ hãi. Hai tay lôi kéo một cánh tay Trần Ngọc, tựa hồ làm như vậy có thể khiến hắn thấy thoải mái hơn. Trần Ngọc chỉ cảm thấy mình đang phải kéo đến hai người, đi ra ngoài vài bước. Trần Ngọc mới nhỏ giọng hỏi cống bố, rốt cuộc có chuyện gì? Cống bố thường ngày quyết không phải người nhát gan như vậy. Vừa rồi Trần Ngọc và khí ốm thấy hắn sợ hãi, đều có ăn ý mà không truy vấn. Thế nhưng khi rời khỏi đều không tự chủ được mà tăng nhanh cước bộ. Cống bố lại đánh cái dùng mình, run run nói, đi, đi mau, phía sau đều sống. Trần Ngọc sửng sốt, những xác chết này đều là còn sống. Cậu bỗng nhiên cảm thấy phía sau âm phong trận trận, quần áo sau lưng lại ướt rồi. May mà lúc trở về, có lửa trong thạch thất chiếu sáng, mấy người nhanh chóng trở lại nơi vừa vào. Nhưng phát hiện, cửa đá đã bị đóng lại. Trách không được vừa rồi có người gặp chuyện không may bên ngoài lại không chút động tĩnh. Kiên trì một lát, chúng ta sẽ lập tức ra ngoài. Trần Ngọc dùng sức vỗ cống bố một cái, sau đó giao Mã Văn Thanh cho cống bố. Chính mình mau chóng tới cửa, cũng may cánh cửa đá này cũng không khó nhằn. Trần Ngọc hầu như không mấy khó khăn đã tìm được chốt mở. Bởi vì chốt mở khống chế then cửa ở bên trong, cho nên người bên ngoài không thể nào mở được. Ấn vào chốt mở. Trên cửa đá vang lên vài tiếng, cùng lúc xuất hiện tay nắm cửa, khí ốm lập tức kéo cửa ra. Ngoài cửa là mọi người đang lo lắng chờ đợi. Mã Liệt vừa thấy con trai mình bị đỡ ra, biến sắc, nhanh chóng đến tiếp nhận. Trần Ngọc thở hổn hển nói, Mã Thúc, hẳn là không có việc gì, chỉ là ngất đi thôi. Mọi người đặt Mã Văn Thanh và mập mạp lên mặt đất, có người bón nước ấm cho bọn họ. Một vài phút sau hai người bị lăn qua lăn lại đã tỉnh. Sau khi Mã Văn Thanh và mập mạp tỉnh lại, mê man nhìn mọi người, phát hiện người ở bên ngoài đều lộ ra biểu tình thoát ra cửa sống. Hai người thấy cửa đá mở cách đó không xa, lập tức giống cống bố, lòng còn sợ hãi mà nhìn chằm chằm bên trong. Nói đi, các ngươi rốt cuộc vì sao lại té xỉu ở nơi đó? Trần Ngọc hỏi. Khi cậu lên tiếng, báo con ở một bên đi tới đi lui, bày ra tư thái kiêu ngạo cố gắng nói cho Mã Văn Thanh biết, chính nó cứu hắn, mang hắn trở về đấy. Hắn hẳn là coi nó như tiểu đệ, thế nhưng tại sao người này vẫn không nhận ra á? Mã Văn Thanh khó khăn ngồi dậy, lúc giơ tay phải lên, phát hiện trong mắt báo con mang theo ánh tàn bạo cắn tay áo hắn. Dùng sức thử kéo một chút, đáng tiếc hắn vừa tỉnh lại vẫn còn trong trạng thái suy yếu, hiển nhiên không thể nhấc nổi báo con đã sắp 20 cân này. Cuối cùng chỉ có thể dùng tay trái sờ sờ cổ, nói, mau nhìn thử xem, cổ ta đến bây giờ vẫn còn cảm giác có cái gì đè nén. Đám người Trần Ngọc vừa nhìn, giật nảy mình, trên cổ Mã Văn Thanh, có một vòng vết màu tím sậm. Có người tập kích các ngươi, mẹ nó, không biết bên trong có cái gì. Ta nghe thấy tiếng kêu của mập mạp, lại nghe thấy tiếng rơi trên mặt đất, như là hắn bị té ngã. Liền nhanh chóng đuổi theo, kết quả vừa qua khỏi liền có người đến kéo tay ta còn tưởng là mập mạp. Thế nhưng đôi tay kia trượt lên cổ, lão tử bị tha qua, cuối cùng bị bóp đến chặt, rồi mất chi giác. Mã Văn Thanh căm giận nói, trạng thái của mập mạp còn tệ hơn cả Mã Văn Thanh, chỉ run run nói, đừng tiến vào, quá nguy hiểm. Bên tờ gian ngờ có quỷ. Hắn không nói tiếp nữa, nhưng sắc mặt những người xung quanh đều thay đổi. Ngươi không nhìn thấy cũng đừng nói mò, nói không chừng chỉ đơn giản là sợi dây thừng thôi. Kim lão đại vừa hút thuốc vừa không nhịn được nói. Ta không nói mò, kỳ thực ta có chứng cứ. Mập mạp cắn răng, tiếp tục run run nói. Lúc bị sợi dây đó vây khốn, ta lấy dao nhỏ trong tay cắt sợi dây trói buộc ta. Thế nhưng, lúc ta chuẩn bị bỏ đi, sợi dây chết tiệt kia lại xiết lên cổ ta. Lúc đó ta cũng nghĩ là một sợi dây khác. Thế nhưng bất kể ta cắt bao nhiêu lần, sợi dây đó vẫn luôn ở trên cổ ta. Tận đến khi ta ngất xỉu, con mẹ nó chung quy không thể có nhiều dây thừng như vậy chứ. Mã Văn Thanh sửng sốt, lúc đó hắn căn bản không kịp lấy dao. Trong tay hắn lại cầm súng, nhưng không thể nhằm vào cái cổ mình mà nổ súng, cho nên không biết sợi dây này còn có chuyện. Mã Văn Thanh xoa cái cổ, hồi tưởng lại nói, bất quá, ta nhớ rất rõ ràng chính là, sợi dây kia kéo chúng ta khỏi mặt đất, như có vật gì khống chế sợi dây đó vậy. Trần Ngọc nhìn hai người trầm mặc nửa ngày, quay đầu nói với Cống Bố đã khôi phục lại, ngươi vừa nói những thứ treo phía trên là vật sống, là chuyện thế nào? Từ sau khi vào sơn động, vị hướng đạo dũng cảm này đã biểu hiện càng ngày càng yếu đuối. Thấy Trần Ngọc hỏi hắn, Cống Bố mặt tái nhợt nói, lúc ta và khỉ ốm đỡ mập mạp ra ngoài, ta trong lúc vô tình ngẩng đầu, thấy những thi thể treo trên đó, mắt mở trừng, hơn nữa bọn họ lại đang nhìn ta. Mã Văn Thanh giật mình nhìn Cống Bố, lúc lâu sau mới quay đầu nhìn Trần Ngọc, nói, ý là căn phòng đó đều là bánh tông. Trần Ngọc bất đắc dĩ nói, cũng không hắn. Mập mạp lập tức nói, nếu hung hiểm như thế, gian thạch thất này chúng ta không thể tiến vào, trực tiếp ra sau tìm thôi. Kim lão đại và Mã Liệt cũng không lên tiếng, Cống Bố và Mã Văn Tú lập tức tán thành, cảm thấy đi vào mạo hiểm quá lớn. Trần Ngọc lại nhìn về phía thạch thất đang cháy lửa, phiền muộn kéo kéo tóc, nói, ta muốn đi vào. Nói thật, nếu như bên trong không phải còn có thứ gì đó, có đánh chết cậu cũng không muốn đi vào. Mã Văn Tú thấy Trần Ngọc nói, lo lắng nhìn cậu, giật giật môi, không nói lời nào. Tuy rằng Mã Văn Thanh không hiểu nội tình, nhưng rất hiếm khi thấy Trần Ngọc kiên trì như thế. Tiểu tử này cũng giống hắn, chỉ có lúc chạy trối chết mới chủ động nhất. Bởi vậy nói, nếu ngươi đi vào, ta sẽ lại tiến vào cùng ngươi, vừa lúc nhìn xem rốt cuộc vật gì làm Mã gia ta hôn mê. Dù thực sự là bánh tông, Mã gia cũng phải thu thập nó. Mã Liệt trầm ngâm một lát nói, kỳ thực, ta lại nghĩ hẳn nên vào tiếp. Nơi càng nguy hiểm mới có thể đặt thứ đáng quý gì đó. Nói không chừng minh khí của Tạng Vương chính là ở trong này. Đến sơn động nguy hiểm như thế chúng ta còn vào được, lại phải trả cái giá khá đắt. Nếu như bởi vậy mà bỏ lỡ đống minh khí này, cũng không cam lòng. Hơn nữa, khi các ngươi rời khỏi, đám kia không đuổi theo, chứng tỏ sợi dây cột chúng có thể hạn chế được hành động của chúng. Kim lão đại cũng gật đầu. Lúc đó sao động, tiến vào lần nữa xem lại. Lần này lưu hai người ở lại trong cửa, những người tài giỏi còn lại đều mang theo. Dù có bánh tông thật, nhiều người cũng có thể chế phục ít người. Mã Văn Thanh và Mập Mạp cũng chậm chạp di chuyển. Mã Văn Thanh ở bên cạnh Trần Ngọc, Mập Mạp liền chui vào tận cùng bên trong đám người. Mới vừa vào cửa chưa được mấy bước, Kim lão đại liền nhíu nhíu mày, nói, trong này có mùi lạ. Ngài xem căn phòng này nhiều xác thối như vậy, không có mùi mới kỳ quái. Mã Văn Thanh quay đầu lại nói. Kim lão đại lắc đầu, không phải mùi đó, mùi này rõ ràng là do thiêu đốt mà thành. Không biết trong mấy bùn lửa trên đất có thứ gì. Đi tới phụ cận xác treo, ngoại trừ đám người Trần Ngọc và Mã Văn Thanh, khi ốm đã nhìn thấy trận này sắc mặt khẽ đổi, những người còn lại cảm thấy cả người cứng ngắc, sởn hết da gà. Mã Liệt coi như chấn định, chuyển động bên rìa để quan sát, sau cùng nói, khi ốm nói không sai, mấy thứ này, quả nhiên còn sống. Trần Ngọc tiến lên phía trước vài bước, ngồi xổm xuống nhìn lên trên, vừa nhìn, đầu óc lập tức ông một tiếng, từ góc độ này, có thể miễn người thấy rõ đầu những người rủ xuống phía trên, đúng như cống bố nói. Đều mở to đôi mắt đen thui gắt gao theo dõi cậu. Trần Ngọc theo phản xạ lùi về sau, vừa lúc chạm vào Mã Văn Thanh cùng cậu ngồi xòm trên mặt đất. Mã Văn Thanh ngồi cạnh cậu đang ôm đầu, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ta kháo, đám phía trên con mẹ nó đã sớm thi biến rồi. Bất quá, hình như chúng nó thật sự không cử động được. Mã Liệt và Kim lão đại thương lượng một lúc, chọn lấy vài lão hòa kế khom lưng đi vào. Có lẽ mới chỉ 1-2 phút, nhưng mọi người đều cảm thấy đã qua thật lâu. Dưới ánh mắt chờ đợi lo lắng của mọi người, vài người cư nhiên băng qua khu vực trên người chết, tới một phía khác, đồng thời vẫy vẫy tay với bên này. Đi, xem ra không có việc gì. Lúc qua bên đó, nhớ cẩn thận chút. Mã Liệt vung tay lên, mọi người bắt đầu đi vào. Lúc Trần Ngọc qua chỉ cảm thấy phía sau lạnh lẽo, không biết là mồ hôi lạnh hay gió, nói chung trong tay nắm chặt hoàng kim chủy thủ, không dám ngẩng đầu, dùng hết khả năng nhanh chóng chạy vào bên trong. Tiếp đó, có lẽ mất tầm khoảng 5-6 phút, mọi người đều qua, may mắn chính là bánh tông phía trên mặt dù trợn mắt, nhưng không hề nhúc nhích tí nào, sợi dây cắt không hết mà Mập Mạp từng nói căn bản không xuất hiện. Trong lòng mọi người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Mã Liệt quan sát một bồn lửa trước mặt quay đầu cười khổ nói, Kim gia, quả nhiên kiến thức rộng rãi, chậu than này quả nhiên bất ổn, bên trong tất cả đều là thi du. Kim lão đại sửng sốt, đi đến chỗ một bồn đang cháy nhìn vào, thở dài, lại nói tiếp, vị tảng vương này quả đúng là quá tàn nhẫn. Đám người Mã Văn Thanh và Trần Ngọc Nương theo ánh lửa tiếp tục tiến lên phía trước tìm kiếm, căn thạch thất này có thể tính là rất lớn rồi, qua khu xác treo rậm rạp. Cư nhiên còn chưa đến cuối, chỉ nhìn thấy chính giữa có một cái ao lớn chu vi trên dưới 10 thước, ao cao tầm 3-40 cm. Mọi người đi phía trước dừng lại xem cái ao kỳ quái này. Trần Ngọc phát hiện cái ao rất lớn này cũng không phải là một ao nước, bên trong toàn là chất nhầy, gần đông đặc, hơi trắng trắng, còn thỉnh thoảng thấy thứ gì đó màu đen. Lúc cậu cảm thấy vật màu đen càng lúc càng gần cậu nổi lên cực kỳ giống mặt người. Mã Văn Thanh ngồi xổm giơ ngọn nến lên nhìn bỗng nhiên đứng phát dậy, đồng thời hô, mau, những ai cầm nến mau cách xa cái ao. Ta kháo, trong này đều là thi du, nếu bị cháy, chúng ta không nước chín không được. Càng quan trọng chính là, dù không bị nướng chín, cũng sẽ vì không khí trong thạch thất bị đốt hết mà tắc thở chết. Về một cái ao chứa đầy thi du cực lớn thế này từ đâu mà ra, không ai muốn suy nghĩ. Vượt qua cái ao khổng lồ, một hỏa kế phía trước bỗng nhiên kinh hỉ nói, lão đại, xem ra chúng ra đến đúng nơi rồi, nơi này có minh khí của tảng vương. Trần Ngọc và Mã Văn Thanh liếc nhau, vài bước chạy tới. Khi đến nơi tảng vương chôn minh khí, Trần Ngọc giật mình há to miệng, ngọn lửa trong bùn lửa chiếu rọi, bên trái là da thú thành đống, bên phải là đầu lâu người chất cao như ngọn núi nhỏ, từ bên phải kéo dài mở ra, nhìn không thấy kết thúc. Như là bức tường cấu thành từ xương khô vậy. Tuy rằng biết dân tộc Tạng cổ đại có tập quán dùng cơ quan của cơ thể tế tự, thế nhưng nhìn thấy hàng hà đầu lâu, Trần Ngọc cảm thấy da đầu tê dại, luôn cảm thấy trong hốc mắt tối om của đầu lâu dường như còn chứa đựng thứ gì. Xem ra đây đúng là đồ tuấn táng của lão gia hỏa Tạng vương kia, thứ quan trọng, hẳn là ở bên trong. Mã Văn Thanh chỉ vào cái cửa động tối om nằm giữa da thú và đầu lâu. Mọi người lại đi về phía trước vài bước, liền phát hiện có bậc thang xuống dưới. Đi, nếu có thể chỉ mang hai món nào đó, chúng ta nhất định phải tìm được 3 bộ minh khí hy thế chân phẩm trong truyền thuyết. Mã Văn Thanh vừa kêu gọi, giơ ngọn nến đáng muốn đi vào. DNG lại, Mã Liệt ở phía sau quát dẹp đường. Khi Mã Văn Thanh thành thành thật thật lùi về, trừng mắt hắn, mắng, có phải ngươi còn muốn ngất bên trong cho lão tử không? Ngươi cho rằng lúc nào mình cũng may mắn, có người có thể cõng ngươi về. Trần Ngọc nhìn cảnh lão tử giáo huấn nhi tử, bỗng nhớ tới cảnh Trần Sâm quản giáo cậu, trong lòng chua xót. Cậu có thể nghe ra sự quan tâm của Mã Liệt đối với Mã Văn Thanh, Trầm Sâm đối với cậu lại không như thế này. Mã Liệt đi tới phía trước, ở hai bậc thang phía trước từ bên trái tới bên phải, lại khom lưng tìm cái gì đó. Cuối cùng, hắn dừng lại tại chỗ nửa tối nửa sáng, hô, mang thêm nến qua đây. Mã Văn Thanh lập tức cầm ngọn nến trong tay Trần Ngọc qua, hai người mân mê một hồi, trước mặt bọn họ bỗng nhiên dấy lên một đống lửa lớn, như phía trong thạch thất. Bậc thang đi xuống liên tiếp giấy lửa, hóa ra trên bậc thang này cũng có hàng hà bồn lửa. Điều này tất cả mọi người coi rõ ràng, bậc thang địa khái hơn 30 bậc, phía dưới lại là thạch thất bằng phẳng, bên trong là những hũ sứ trồng chất như núi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. 104, chương 105. Mọi người ai nấy kích động bước xuống bậc thang, im lặng ngắm nhìn đống hũ sứ trong thạch động như đang trông thấy vô số chân bảo. Cơ hồ từng hũ đều cao bằng nửa thân người, bên cạnh không có bùn lửa, hai hỏa kế hương phấn dơ nến mà đi đến trước mặt một cái, một người vặn mở nắp hũ, người còn lại cầm nến nhìn vào trong. Mọi người còn chưa kịp lại gần, hai hỏa kế một vội ném cái nắp hũ đi, một cầm nến hoảng hốt lui về phía sau mấy bước, hai người họ mặt đều không còn chút máu nhanh chóng tránh xa cái hũ sứ. Mã Liệt cau mày, túm lấy cổ áo của một người, hỏi, lão ngũ. Sao thế? Hỏa kế đáng thương sợ đến phát khóc, đáp, mã ra, ở trong đó, là người. Ai gan lớn lập tức cầm nến cẩn thận đi về phía các cái hũ vừa bị mở nắp kia, Trần Ngọc cùng theo sau nhìn vào bên trong. Dưới ánh nến, quả nhiên trông thấy một gương mặt tái nhợt không có nửa tia huyết sắc. Gương mặt này ngâm trong nước nhiều năm trương phình lên, cực kỳ biến dạng. Nơi từng là đôi mắt giống như hai lỗ đen sâu hoắm chứa đầy tử thủy. Chỉ là một khuôn mặt quái dị không hề rữa nát, nhưng trong nước có thể thấy đã pha lẫn thi du. Hơn nữa nếu nhìn kỹ, gương mặt kia tuy rằng phù thủng, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là gương mặt của một đứa trẻ. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, tình cảnh này vẫn khiến ai nấy trông thấy đều ghê tởm không chịu nổi. Con mẹ nó, Tảng Vương có sơ thích quái dị gì thế này? Chẳng lẽ minh khí bồi táng đều là mấy thứ như vậy? Mã Văn Thanh mắng to. Lại tiến tới một cái hũ sứ khác, mấy phút sau, chán nản quay về. Trần Ngọc nhìn sang hai bên, lạnh cả sống lưng, nơi này ít cũng phải hơn 1000 cái hũ. Tảng Vương rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ giá trị quan thời cổ đại chênh lệch lớn đến vậy? Đợi đã, giá trị, Trần Ngọc chợt nhận ra điều gì, ngẩng đầu nói, ta nghĩ, chúng ta đại khái đã hiểu sai rồi. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Trần Ngọc cười khổ tiếp tục. Đối với chúng ta mà nói, vật chân quý nhất là minh khí. Đối với Tảng Vương, thứ chân quý nhất lại là sinh mệnh, là sự sống. Cho nên, những người trong bình này đều là cống phẩm bộ tộc khác dâng lên. Những hài tử có thể giúp hắn kéo dài sinh mệnh. Nói rồi, Trần Ngọc quét mắt nhìn cái bình bị mở ra. Nếu như các ngươi để ý, có thể phát hiện những hài tử này từ đầu trở xuống không nơi nào còn toàn vẹn. Sinh mạng của Tảng Vương được đánh đổi bằng sự trừng phạt của Sơn Động với những hài tử này. Hơn nữa, nếu như ta đoán không lầm, cống phẩm của hắn phải là người sống, bởi vì hắn hiện tại vẫn mang hình dáng của một đứa trẻ. Mọi người trầm mặc, nhưng gì Trần Ngọc nói không thể nghi ngờ là rất có lý. Trên thế gian này sao lại có người như vậy? Mã Văn Tú lẩm bẩm. Trần Ngọc liếc cô một cái, không nói gì, thay vì bảo có người như vậy, chẳng thà nói rằng sao lại có nơi này. Chính Sơn Động biến thái hiểu cách lợi dụng lòng người mới đem nơi này biến thành địa ngục nhân gian. Nhưng nghĩ đến chủ nhân Sơn Động vẫn còn ở đây, mấy lời này cậu cũng không nói ra. Lão đại, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ thế đi một chuyến uổng công? Có người nóng nảy hỏi thẳng Kim Lão Đại. Kim Lão Đại đánh giá những hũ sứ xung quanh, đáp, không, chúng ta tiếp tục tiến về phía trước. Cho dù những minh khí khác của Tảng Vương đáng ghê tởm, ba món minh khí trong truyền thuyết kia nhất định có tư cách đặt ở đây. Trần Ngọc muốn đi tìm cái hộp ngũ giác kia, nên vẫn muốn đi tiếp. Chỉ có điều trong lòng cậu càng lúc càng cảm thấy nơi tận cùng của sơn động đang có một mối nguy hiểm trực chờ những vị khách không mời mà đến này. Đại khái đi được khoảng 5-6 phút, cuối cùng không còn trông thấy hộ sứ nữa, mọi người theo đó mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhớ đến khuôn mặt co quắp đó, ai nấy đều cảm giác ngột ngạt khó thở. Đến cuối đường, tất cả mọi người đứng ngốc tại chỗ, nhìn bên phía đối diện một hồi lâu, Mã Văn Thanh mới do dự nói, đây nhất định chính là ba món minh khí trong truyền thuyết. Trần Ngọc nhìn chằm chằm phía trước, lúc sau mới tìm lại thanh âm, thậm chí còn có cả một vật sống. Ở nơi này, chỉ còn lại có hai bồn lửa, ngọn lửa hừng hực chiếu sáng tới tận cùng bên trong thạch động. Trước mặt mọi người đặt ba kiện đồ vật, mặt trên của một cái trụ tam giác là một con thằn lằn, được điêu khắc hoàn toàn từ ngọc thạch. Con thằn lằn màu trắng nhãn nhụi sinh động truyền thần, phần cột sống có một hàng vảy dựng ngược, mang theo sắc xanh, thay vì nói là thằn lằn, trông nó giống một con cá sấu hơn. Thứ khác là một tảng đá đen sẫm, ở chỗ khuất lấp lóe màu xanh biếc. Nếu như nói hai vật này có thể được xưng tụng là minh khí, vậy thứ ở giữa kia là cái khỉ gì vậy? Ở chính giữa là một con nhện màu đen, thấy mọi người tới, nó thậm chí còn giật giật chân, ý bảo mình còn sống. Càng khiến cho người ta trợn mắt há mồm chính là, ba vật này, vô luận chết hay sống, đều cao chừng hai thước, cơ hồ có thể có một gian phòng lớn như vậy. Cho dù đây đúng là minh khí trong truyền thuyết, chúng ta làm cách nào mang nó về được? Kim lão đại cũng buồn bực, chưa tính con nhện, hai thứ còn lại vừa nhìn đã biết không phải phàm vật. Kim lão đại chăm chú quan sát con thằn lằn bằng bạch ngọc, liếc Mã Liệt một cái. Phát hiện sắc mặt Mã Liệt thâm trầm, căn bản không rõ tâm tình, nhưng cũng không còn ra vẻ đặc biệt tha thiết với mấy món đồ kia nữa. Không nhịn được thầm cân nhắc, con thằn lằn bạch ngọc này Kim gia bọn họ nhất định phải có, chỉ có điều, làm thế nào để lão hồ ly kia nhường lại. Con nhện to đùng vừa nhìn đã biết không dễ trêu chọc, nó thậm chí còn bắt đầu nhả tơ vừa quấn quanh đùi mình, vừa di chuyển về phía bọn họ. Hai hỏa kế đứng đầu tiên liền biến sắc, vừa lui về phía sau vừa nổ súng, song con nhện kia hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tiếp tục khí thế hung hăng chạy về phía bọn họ. Người đứng gần nó nhất đã có thể thấy rõ ràng lông đen trên người con nhện. Ta kháo, vật này không sợ súng. Lui về phía sau, mau. Mã Liệt hét lên một tiếng. Trần Ngọc đang chuẩn bị lui về sau chạy đi, lại phát hiện dưới chân con nhện một chấm nhỏ không nhanh không chậm đi tới. Nhìn kỹ một lần nữa cơ hồ muốn hộc máu, đó là tiểu mập. Báo con thường ngày gặp nguy hiểm chạy trốn còn nhanh hơn cậu, thời khắc mấu chốt sao lại đổi tính rồi. Cái này bảo cậu làm sao cứu nó a. Trần Ngọc đang chuẩn bị phát điên, phát hiện thân thể tròn vo mập mạp của báo con đã xuyên qua một chân của con nhện. Cậu di một tiếng, dừng bước, tiếp tục xem. Quả nhiên, khi báo con lại xuyên qua một cái chân khác của con nhện, báo con cùng con nhện đều không nhận ra điểm khác thường. Ta kháo, tiểu Trần Ngọc, bình thường ngươi chạy trốn còn nhanh hơn người khác, sao lúc này đột nhiên đổi tính vậy? Đi mau a. Mã Văn Thanh vừa gọi vừa kéo Trần Ngọc xoay người muốn chạy. Mấy lời này sao nghe quen tai thế nhỉ? Trần Ngọc hung hăng liếc Mã Văn Thanh một cái, nói, khoan đã, con nhện này hình như không thật. Trong lúc hai người giằng co, con nhện đã vọt tới, tơ nhện phun ra hướng về phía hai người họ. Mã Văn Thanh quính lên, vung đao. Tiếng súng bên tai ngày càng gấp gáp, người thối lui đến phía sau thấy tình huống nguy cấp bên này đều dừng việc nổ súng lại. Mã Văn Thanh sắc mặt cổ quái, kéo Trần Ngọc đứng lên, lấy tay sờ sờ con nhện trước mặt, hết ra sau, không cần chạy, thứ này là một cái bóng, căn bản không phải là thật. Sau một hồi náo loạn, mọi người lại lật đật trở về, cố gắng trấn an trái tim của mình, bỏ qua con nhện rất sống động kia, đi nhìn hai món minh khí còn lại, không khỏi nổi giận, ngay cả hai thứ này, cũng không có lấy một món là thật. Đây mụ nội nó là đang đùa giỡn chúng ta. Trần Ngọc đảo mắt tìm kiếm tiểu mập, lại phát hiện nó đang chạy tới phía sau cùng, phủ phục trên đất uốn éo, động tác cư nhiên có thể được xưng tụng nhanh nhẹn nhảy lên thạch án dựa vào tường. Trần Ngọc vội vàng kéo Mã Văn Thanh đi ra sau thạch án, đợi đến khi ngọn nến chiếu sáng trên thạch án, hai người kinh ngạc phát hiện tiểu mập đang dùng móng vuốt đùa giỡn một con nhện to bằng nắm tay, hai bên con nhện, chính là hai món minh khí kia, bất quá lần này chỉ cao hơn chục cm. Ảnh phản chiếu Trần Ngọc quay đầu lại nhìn, quả nhiên phát hiện cái chân mập to như cái cột đầy lông của tiểu mập đang lẫn trong đám người. Ha ha, ta rốt cuộc đã hiểu mọi chuyện. Ba món minh khí này coi như do ta tìm ra. Mã Văn Thanh cười lớn đem một cái gương từ sau thạch án lấy ra. Đồng thời, mấy món minh khí khổng lồ trước mặt mọi người lập tức biến mất, chỉ còn lại mặt đất bằng phẳng. Thì ra tấm gương này có thể phóng to thứ đặt trước mặt nó, từ xa mà nhìn trông rất giống. Sau khi vui mừng, hai vị gia chủ bắt đầu nghiên cứu ba món minh khí, âm thầm suy nghĩ nên mang món nào rời đi, lại nên phân chia thế nào. Trần Ngọc híp híp mắt, một mình cầm nến di chuyển tới những nơi khác. Trên thạch bích phía sau thạch án có ba tòa điện thờ, một lớn hai nhỏ, tối thui, đem cây nến tới gần cũng nhìn không rõ. Trần Ngọc nhớ đến thứ bóng tối ngăn cản tia sáng khi bước vào thạch thất. Hai tòa tiểu điện nhô cao hơn hẳn, một tòa bên trong là chim đại bàng màu vàng, tòa còn lại bên trong là dải băng đen, phủ kín cả điện thờ, chính là thứ băng buộc những người chết kia. Sau đó Trần Ngọc phát hiện ở trong góc điện thờ chim đại bàng màu vàng có một hộp gỗ màu đen tầm thường, hơn nữa còn là ngũ giác. Trần Ngọc thừa dịp không ai chú ý, lấy hộp ngũ giác nhét vào trong ba lô của mình, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đã hoàn thành, chỉ cần có thứ này ở trong tay, thì quyền chủ động sẽ thuộc về mình, thay đổi vận mệnh đã được an bài tốt kia. Lúc này, bên kia rốt cuộc cũng đạt thành hiệp nghị, Mã Liệt khó khăn đồng ý với thỉnh cầu của Kim Lão Đại. Bản thân muốn hòn đá màu đen, mà để lại con thằn lằn bạch ngọc cho Kim Lão Đại. Về phần chiếc gương có chạm khắc hoa văn cổ phác, hai người đều ăn ý không đề cập đến. Gương là bảo vật vô giá, mang ra ngoài ở trong nước cũng không có cách nào tiêu thụ, còn như bán cho người nước ngoài, mấy gia tộc đào xa lớn đều không muốn. Trên đường ra ngoài, Mã Văn Thanh đến bên cạnh tiểu Trần Ngọc oán trách. Trần Ngọc liếc hắn một cái, tự tiếu phi tiếu, ngươi thật coi ta là đứa ngốc. Mã Thúc chọn chính là một viên nguyên thạch phỉ thúy ngàn năm trước, nếu mang ra thật, hơn chục căn hộ cũng không thành vấn đề. Ta thấy, Kim Lão Đại mới chính là kẻ thua thiệt hơn, khổ cho hắn trước đó còn chủ động nhận thiếu Mã gia các ngươi một đại nhân tình. Mã Văn Thanh cười hắc hắc, hưng phấn ôm lấy tiểu mập vuốt ve, bị tiểu mập cắn cho mấy phát. Mẹ kiếp, rốt cuộc có thể đi rồi, nhanh một chút, mấy ngày nay phải hết sức lo lắng đề phòng. Đời này, ta không muốn phải đến Tuyết Sơn ở Tây Tạng lần nào nữa. Đám hỏa kế mấy ngày liên tiếp khẩn trương cuối cùng lấy được an ủi. Sau khi hưng phấn, bắt đầu thương lượng làm cách nào ra ngoài. Khi bọn họ đến bên cạnh ao thi du, bất chợt nghe thấy phía trước truyền đến tiếng súng, sau đó là tiếng kêu thảm thiết. Mọi người lập tức ngừng lại, Kim Lão Đại sắc mặt trầm xuống, là người chúng ta lưu lại. Đang chuẩn bị tiến về phía trước, cửa đá bị đẩy ra, có mấy người đi tới. Dẫn đầu chính là một người trung niên đang mỉm cười, vài người theo đằng sau, trong tay chính là người của Mã gia và Kim gia lưu lại giữ cửa. Người trung niên quan sát một lượt cười ra tiếng, nói, Mã gia và Kim gia quả nhiên lợi hại, thế mà có thể tìm thấy minh khí hiếm thế trong mộ Tạng Vương, so với huynh đệ đây lợi hại hơn nhiều. Gương mặt của Kim Lão Đại cùng Mã Liệt lúc ấy liền trầm xuống. Kim Lão Đại âm ngoan nói, Khương gia dụng tâm toan tính, đoạn đường này cũng chiếu cố chúng ta không ít, đang định thoát ra ngoài tìm người nói chuyện, không ngờ Khương gia lại nôn nóng như vậy, đã tự mình tới đây rồi. Vừa nghe là Khương gia, đám tay chân lập tức căng thẳng, rối rít chĩa súng về phía những người đứng ở cửa. Mã Liệt nhìn đám người đối diện, không hề sợ hãi nói, Khương gia ở đây chờ chúng ta, là coi trọng thứ trong tay chúng ta. Khương gia lão đại, Khương Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe hung quang, ta quả thật đối với ba món đồ trên người các ngươi cảm thấy hứng thú, bất quá, người chết rồi thì không thể dùng, ta chỉ cần đợi là được. Nói xong cũng không quản người bên này tức giận, ném một hỏa kế Kim gia ra. Khi mọi người đang tức giận, chỉ có Trần Ngọc kinh nghi nhìn đối diện, Khương gia lão đại biết mình cũng cầm một món đồ. Chẳng qua không biết hắn có hiểu rõ thứ mình cầm chính là hộp ngũ giác hay không. Cậu chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, tên hỏa kế bị ném sang đã đụng trúng một thi thể rụ xuống. Nguy rồi, Trần Ngọc lập tức nhắm bắn về phía thi thể, bởi vì hỏa kế kia vẫn còn ở đó, nên không tiện nổ súng. Chủ ý của Khương gia là tạo ra thi biến, để bánh tông giết hết toàn bộ bọn họ. Hai người đợi bên ngoài đều bị quăng vào, hơn nữa đều đụng vào người chết treo. Không chỉ như thế, hai cổ thi thể kia cư nhiên bị hai hỏa kế làm cho rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống, hai thi thể cũng không đổ rạp, mà là tựa vào trên người hai hỏa kế từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt tối đen hoàn toàn không trông thấy con ngươi nhìn bọn họ chằm chằm. Bọn họ hoàn toàn bối rối, cho đến khi Mã Văn Thanh hét lên một tiếng, ma nổ súng. Nói là nói như vậy, nhưng bắn về phía nào? Kia đều là hỏa kế hai nhà, hơn nữa vẫn còn sống. Đúng lúc ấy thì ở đằng sau, chuyện quỷ dị hơn xảy ra. Những dải băng màu đen trên người thi thể từ từ quấn lên hai hỏa kế, hơn nữa càng siết càng chặt. Mấy giây sau, hai hỏa kế mắt đã trợn trắng, cổ bị bẻ gãy. Mã Liệt khàn khàn nói, hai hỏa kế đều chết, mọi người kinh hoàng bất chấp, bắn hai con bánh tông. Kết quả, hai con bánh tông chỉ khựng lại chút xíu, rồi tiếp tục chậm chạp di chuyển về phía họ. Mau, chạy ra cửa. Kim lão đại hô, bên dưới không có đường ra, trốn ra sau là tự tìm đường chết. Bây giờ chỉ có hai con bánh tông, nếu những thứ này đều rơi xuống, bọn họ nhất định sẽ thành ba ba nhốt trong hũ. Tất cả mọi người đều hiểu, lập tức nổ súng khom người chạy ra cửa. Lại là một tiếng hét thảm, đám hỏa kế chạy về phía trước lại có người bị băng đen của bánh tông quấn lấy, vừa giãy giụa vừa cầu cứu những người bên cạnh. Một hỏa kế cách hắn tương đối gần run rẩy lấy dao cắt băng đen, kết quả cắt thì dễ nhưng dải băng vẫn hoàn hảo mà cuốn thật chặt, căn bản không nới lỏng. Hỏa kế định cứu người ngây ngốc, chỉ trong nháy mắt, tên hỏa kế bị cuốn lấy cổ đã buông thõng. Hắn nghĩ tới lời của mập mạp, dây băng này cắt không được. Cắn răng nhìn hỏa kế bị cuốn chặt, rồi xoay người chạy về phía cửa. Trần Ngọc được Mã Văn Thanh và Khỉ Ốm kéo chạy, xen lẫn trong đám người vọt tới cạnh cửa. Ta thao, này cháu trai, cửa đóng lại rồi. Tiểu Trần Ngọc, mau mở cửa. Trần Ngọc nhấn chốt mở, chờ cái tay cầm xuất hiện, kéo một nhát, nhưng không hề có động tĩnh. Cậu nhíu nhíu mày, để hai người khác giúp cậu cùng kéo, kết quả cửa đá vẫn như cũ không hề nhúc nhích. Hừ, nhất định là người của Khương gia ở bên ngoài phá hoại. Trần Ngọc lo lắng nói, cậu xoay người lại nhìn hai con bánh tông, cơ hồ trên mỗi con bánh tông đều mang theo ba bốn thi thể. Chạy tới bên cạnh ao thi du, sau đó ném họ vào trong ao.